Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube. Kênh Trần Vân Vinh. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi bộ truyện Võ Luyện Điên Phong của tác giả Mặt Mặt, nguồn truyện tunghoanh.com. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh nhé. Và bây giờ mời các bạn cùng theo dõi bộ truyện này. Chương 734. Băng thân tỏa tâm. Bên ngoài băng sơn, Thanh Nhã băng chủ băng tông quỷ dị xuất hiện. Không những không có bất kỳ thái độ bất mãn hay lòng thù địch gì đối với Dương Khai, ngược lại còn rất hiền hòa. Điều này khiến cho Dương Khai thấy ngại, cũng không có phá thêm. Hắn vốn dĩ quyết định trở mặt với băng tông, ở đây đại náo một hồi, sau đó dẫn Tô Nhan đi. Nhưng thái độ của Thanh Nhã băng chủ khiến hắn có chiêu cũng không có sức xuất. Người ta khuôn mặt tươi cười chào đón, nếu như bản thân giống như khi nãy thì có vẻ như vô lý kiếm chuyện rồi. Người đến tìm Tô Nhan đúng chứ? Trước kia Mộng Vô Nhai đã nói qua chuyện này. Thanh Nhã vẫn dịu dàng hỏi. Dương Khai khẽ vuốt cằm. Không giấu ngươi, Tô Nhan xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn rồi. Sắc mặt của Dương Khai vẫn lạnh lùng, Thanh Nhã vội nói. Nhưng mà ngươi an tâm, nàng ấy không có nguy hiểm đến tính mạng, chẳng qua là tự mình đóng băng thôi. Tự mình đóng băng? Dương Khai cau mày. Tình hình bây giờ của nàng là tự nàng phải lựa chọn. Đương nhiên, băng tông ta cũng có một chút trách nhiệm. Người đi theo ta, gặp mặt nàng ấy người sẽ biết. Một hai câu nói không có rõ ràng. Thanh Nhã vẫy tay với Dương Khai. Tông chủ! Thiên Nguyệt lập tức hô một tiếng, nhìn tư thế như muốn ngăn cản, nhưng bị Thanh Nhã trừng mắt, lập tức im miệng, ngượng ngùng không nói. Đúng rồi, trước đó người có thể nào thu mấy con trùng trong thức hải của chúng đệ tử băng tông? Nếu như mấy con trùng này do người thả ra, chắc chắn là có biện pháp thu về, đúng chứ? Thanh Nhã cười dài nhìn Dương Khai. Thật ngại quá, trước khi xác định được trạng thái của sư tỷ ta, ta không chuẩn bị thu lại mấy con dị trùng này. Dương Khai chậm rãi lắc đầu. Bây giờ hắn chỉ còn một đòn sát chiêu này, lấy tính mệnh của hơn 200 đệ tử băng tông ra uy hiếp mới có thể khiến cho băng tông ném chuột sợ vỡ đồ. Tuy là cảm giác Thanh Nhã là một người đáng tin, nhưng không thể không có lòng đề phòng người khác. Vạn bất đắc dĩ thu về hồn trùng về, đối phương đột nhiên muốn hạ sát mình, Dương Khai không có bản lĩnh có thể sống sót dưới bàn tay của Nhập Thánh tầng 3. Thật là cẩn thận ha. Thanh Nhã bất đắc dĩ lắc đầu. Nói như vậy, đám đệ tử băng tông của ta sẽ không có chuyện gì chứ? Ta nói rồi, trong vòng nửa canh giờ, bọn họ sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Thần sắc của Dương Khai lãnh đạm nói. Vậy thì được, người đi theo ta trước. Thiên Nguyệt, người cũng đi theo. Thiên Hạo và hai người ở bên ngoài chăm sóc đám đệ tử. Dạ vâng. Mọi người nhất tề đồng ý, thái độ cung kính. Thiên Hạo càng lạnh lùng nhìn Dương Khai chăm chăm đầy uy hiếp. Tự tử, người đừng có dở chiêu trò. Nếu không, thì người sẽ biết. Dương Khai mặc kệ hắn ta. Theo Thanh Nhã bay về phía trước, dừng xuống ở một tòa băng sơn mà trước kia Dương Khai cảm nhận được hơi thở của Tô Nhan. Thanh Nhã huy động ngọc thủ, chỗ sườn núi của băng sơn quỷ dị xuất hiện một cánh cửa lớn. Cửa chính lớn này được điêu khắc bằng bông tuyết, trên mặt xuất hiện năng lượng huyền diệu chảy xuôi, còn có tượng đạo pháp trận hoa văn mơ hồ có thể thấy được, hiển nhiên có thể ngăn cách cuộc điều tra thần thức. Tiến vào bên trong băng sơn, một cỗ hơi lạnh thấu xương theo bốn phương tam hướng đánh úp. Thần sắc của Dương Khai hơi rét, lập tức vận chuyển chân nguyên, giải trừ hơi lạnh quanh thân mình. Cảm nhận được năng lượng cực nóng trong cơ thể của Dương Khai, Thiên Nguyệt hết sức không thích, trên khuôn mặt xinh đẹp biểu lộ thần sắc chán ghét. Bọn băng tông ai cũng tu luyện công pháp và vũ kỹ băng hệ, cảm thấy mẫn cảm, bài xích nhất với năng lượng tương khắc này. Trong băng sơn trong suốt trong sáng, con đường bên trong cũng là do uyển nhược thủy tinh trải thành, xinh đẹp dị thường. Kỳ thạch khắp nơi điểm xuyến chiếu rọi, khiến cho băng tinh cũng đạo ứng chiếu sặc sỡ lóa mắt. Một mạch đi xuống bên dưới, hô hấp của Dương Khai dần dần trầm trọng không ít. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được khoảng cách mình với Tô Nhan càng ngày càng gần rồi. Ước chừng đi thời gian nửa chén trà, ba người mới đến trước một gian phòng băng khổng lồ. Thanh Nhã thoáng nhìn qua Dương Khai. Tô Nhan ở chỗ này, nhưng người phải đảm bảo với ta. Lát nữa không được quá kích động. Ta biết. Dương Khai thản nhiên đáp lời. Thanh Nhã khẽ vuốt cằm, đẩy cánh cửa phòng băng, bước vào trước. Dương Khai và Thiên Nguyệt theo sát sau. Trong phòng băng, cái gì cũng không có, chỉ có một chiếc giường băng, mà trên giường Tô Nhan đang nhắm chặt mắt. Quanh thân nàng bị khối băng bao vây, dường như đang chìm vào trong giấc ngủ say. Khóe mắt của Dương Khai co rút, trong lòng ngập tràn tức giận, nhưng rất nhanh liền áp chế, chậm rãi đi về phía giường băng. Thanh Nhã và Thiên Nguyệt đều ngưng mắt nhìn. Hai người quỷ dị phát hiện ra tên tiểu tử này với cách hành xử tùy tiện, phong cách thâm độc. Mà trong chốc lát khi nhìn thấy Tô Nhan, khuôn mặt dữ tợn liền bình thản, đôi tròng mắt liền lộ ra suy nghĩ nồng đậm, gần như ôn nhu mà rơi nước mắt. Trên khuôn mặt biến ảo không ngừng, phấn khích lộ ra, dường như cũng có chút e ngại, cũng có chút chờ mong, từng bước một tiếp cận bên kia. Đi tới, vẻ mặt của hắn tỉnh táo, đến trước giường băng, ngưng mắt nhìn Ngọc Nhân trên giường, khóe miệng của Dương Khai hơi cong lên. Tô Nhan đang nằm trên giường, sinh mạng vô hại, nhưng toàn thân nàng bị một loại khối băng dị thường bao vây, dường như đang bị băng trong băng phong. Dương Khai đến cũng không có chút phản ứng. Dương Khai vươn bàn tay ra, nhưng không đụng được nàng. Lặng lẽ quan sát nàng, thần thái Tô Nhan bình tĩnh, hai bàn tay tự nhiên bình tĩnh đặt trên bụng mình. Trước khi nàng bị băng phong, giống như đã giác ngộ tương đối cao, cũng không có chút đau khổ nào. Hơn nữa, giờ phút này, chân nguyên trong cơ thể Tô Nhan vẫn vận chuyển rất nhanh chóng. Công pháp tu luyện của nàng vẫn duy trì trạng thái vận hành, so với bình thường còn nhanh hơn. Biết là Dương Khai đang trong tâm trạng phập phồng, Thanh Nhã và Thiên Nguyệt thức thời duy trì an tĩnh, không câu quấy rầy hắn. Thời gian từng chút một trôi qua, vẻ mặt Thanh Nhã không đổi, ngược lại Thiên Nguyệt có chút không kiên nhẫn. Hơn 200 đệ tử băng tông bị gặp đại nạn, nếu như nửa canh giờ sau Dương Khai không có thu về hồn trùng, bọn họ chắc chắn sẽ chết, không kìm được liền thúc giục. Tiểu tử, ngươi còn coi tới lúc nào? Ngươi coi thêm, cũng không gọi nàng ấy tỉnh dậy được. Nàng ấy không những đóng băng thân thể mình, ngay cả ý thức cũng đóng băng luôn rồi. Dương Khai bỗng nhiên quay đầu, lạnh lùng liếc nhìn nàng. Thiên Nguyệt bất giác dời ánh mắt, dường như có tật giật mình. Đây là một chiêu vũ kỹ, đúng chứ? Dương Khai lại nhìn Thanh Nhã, mở miệng hỏi. Thanh Nhã khẽ vuốt cằm. Không sai, đây là bí mật bất truyền của băng tông ta. Bản thân tỏa tâm, sau khi thi triển, ngừng kết chân nguyên toàn thân, đóng băng thân thể và tâm mình, trong nháy mắt sẽ mất đi hết cảm giác. Vậy tại sao công pháp của sư tỷ ta vẫn còn vận chuyển? Dương Khai cau mày, Thanh Nhã hé miệng cười. Băng thân tỏa tâm vốn dĩ có tác dụng bổ trợ tu luyện. Đệ tử băng tông ta thi triển chiêu này có thể khiến cho bản thân cưỡng ép vào một trạng thái vô dục vô niệm. So với lúc bình thường, tốc độ tu luyện nhanh hơn. Rất nhiều đệ tử trong lúc bế quan đều thi triển chiêu thức này. Dựa vào thời điểm thi triển chân nguyên vận dụng và giác ngộ không giống nhau, thời gian băng thân tỏa tâm cũng không có giống nhau. Sự tỷ ta duy trì như thế này đã bao lâu rồi? Dương Khai trầm giọng hỏi. Thanh Nhã sắc mặt buồn bã, chậm rãi lắc đầu. Nói không chừng, có thể là mười mấy năm, cũng có thể là vĩnh viễn. Chân nguyên mà hài tử Tô Nhan bây giờ tu luyện, cũng có thể duy trì bên ngoài trạng thái đóng băng. Trong mắt của Dương Khai hơi nhíu. Sao tỷ ấy lại đóng băng bản thân mình? Có phải là chỗ băng tông các người chịu thiệt thòi gì, bị người ta ngược đãi? Nói như vậy, ánh mắt không thiện ý nhìn Thiên Nguyệt. Nè, tiểu tử thối, nhìn ta làm gì? Ta thích nàng ta còn không kịp, sao lại ngược đãi nàng ta? Thiên Nguyệt có chút căm tức. Tiểu tử, người đừng vội. Thiên Nguyệt trưởng lão không có ngược đãi Tô Nhan đâu. nàng còn muốn thu nhận Tô Nhan làm đệ tử. Thanh Nhã vội vàng khuyên giải, an ủi một tiếng. Sợ là tỷ ấy không có diễm phúc. Trong lòng Dương Khai rất chán ghét mỹ phụ Thiên Nguyệt này. Nhưng mà chuyện này quả thật là có chút quan hệ với Thiên Nguyệt trưởng lão. Thanh Nhã nhẹ nhàng thở dài. Tô Nhan biến thế này, nàng ta cũng nhất định có một phần trách nhiệm. Thần sắc của Thiên Nguyệt cũng ảm đạm, thống khổ nói. Ta không nghĩ là nàng ta sẽ như thế này, càng không biết là nàng ta học băng thân tỏa tâm khi nào. Nếu mà sớm biết, ta không ép nàng ta như vậy đâu. Nói xong liếc nhìn Dương Khai rồi quát lạnh. Tiểu tử, điều này ta không phủ nhận, nhưng ta cũng vì nghĩ tốt cho nàng ta thôi, không phải là muốn hại nàng ta. Rốt cuộc là có chuyện gì? Ánh mắt Dương Khai phóng hỏa, tuy là Thiên Nguyệt nói như vậy, nhưng dù sao cũng là lời nói một phía. Rốt cuộc tình hình ra sao, còn phải hỏi cho rõ ràng. Thiên Nguyệt à, ngươi nói đi. Thanh Nhã xoa nhẹ trán. Thiên Nguyệt khẽ gật đầu, sau đó lập tức đem hết chuyện Tô Nhan vào băng tông, kể từ đầu cho tới cuối. 2 năm trước, Mộng Vô Nhai đột nhiên dẫn theo Hạ Ngân Thường và Tô Nhan đến băng tông, tìm Thanh Nhã băng chủ, ủy thác nàng ta tạm thời chăm sóc cho Tô Nhan. Băng tông ẩn cư trong thế giới băng xuyên, bình thường sẽ không tiếp đón người ngoài. Nhưng dù sao thì Mộng Vô Nhai và Thanh Nhã có chút giao tình, không thể mặt dày vô sĩ mà từ chối lão già này. Thanh Nhã cũng không khỏi không đồng ý. Sau khi giao phó Tô Nhan ở lại đây, Mộng Vô Nhai và Hạ Ngân Thường liền rời đi. Lão già nói mình phải đi làm chuyện rất nguy hiểm, dẫn theo đệ tử mình là đủ rồi, nhưng không thể dẫn Tô Nhan đi mạo hiểm được, nên mình lén lút giấu Tô Nhan tại đây. Sau khi lão già đó rời khỏi nơi này, Tô Nhan mới biết được chân tướng, cũng không thể không tạm thời ở lại băng tông này. Thiên Nguyệt giải thích. Dương Khai khẽ vuốt cằm. Mộng trưởng quầy làm như vậy cũng không có gì đáng trách, nhất định là lão chưa đem mục đích đến băng tông nói cho Tô Nhan biết. Nếu không thì vì tính cách của Tô Nhan, nhất định là nàng sẽ theo Mộng trưởng quầy, muốn đi giúp một chút, tuyệt đối không ở băng tông trải qua cuộc sống thanh thản. Sau đó thì sao chứ? Tô Nhan hỏi. Dương Khai hỏi. Sau đó tông chủ giao đứa bé Tô Nhan cho ta, mới bắt đầu ta cũng không để ý tới nàng. Lúc nàng ấy đến đây thực lực cũng không thấp, nhưng mà cũng không cao. Nhưng rất nhanh ta phát hiện đứa bé này có thiên phú không thể sánh được, mới tu luyện cũng tiến bộ thần tốc. Đáng quý nhất là công pháp tu luyện của nàng ta tương xứng với băng tông, đều là công pháp băng hệ. Ta nghĩ lão già đó sớm đã có âm mưu, mới ủy thác Tô Nhan đến băng tông. Khóe miệng Dương Khai giật giật, âm thầm nghĩ, Mộng Vô Nhai không có âm mưu mới là chuyện lạ. Cao nhân mà hắn quen biết trên đại lục không ít, Sở Lăng Tiêu với lão là chỗ quen biết cũ, nhưng lão lại cố tình đưa Tô Nhan đến đây, hiển nhiên là nhìn trúng vào nội tình của băng tông. Mộng Vô Nhai làm như vậy là muốn băng tông miễn phí giúp đỡ dạy dỗ cho Tô Nhan, đổi lại là Dương Khai cũng sẽ làm như vậy. Chương 735, công pháp gì? Sau khi một sở thị tư chất tuyệt đỉnh của Tô Nhan, Thiên Nguyệt cũng dần dần để tâm đến nàng, muốn khảo nghiệm thử rốt cuộc nàng ra sao. Nhưng ai ngờ võ kỹ và bí kíp các thứ của băng tông Tô Nhan vừa học là nắm hết. Thiên Nguyệt vô cùng mừng rỡ, nghĩ rằng mình nhặt được bảo bối rồi, bèn bắt đầu dốc lòng dạy dỗ cho Tô Nhan, chăm sóc nàng vô cùng chu đáo, thậm chí còn mở cửa cấm địa của băng tông là băng tuyết quật cho nàng vào tu luyện. Cứ như vậy sau một thời gian, Thiên Nguyệt còn tỏ ý muốn nhận Tô Nhan làm đồ đệ. Nhưng điều khiến cho bà bất ngờ là Tô Nhan không có đồng ý, khiến cho nàng không tránh khỏi thất vọng. Nhưng vì trân trọng tư chất của Tô Nhan nên Thiên Nguyệt cũng không trách cứ, vẫn quan tâm nàng như trước. Tô Nhan cũng hết lòng cảm kích, tuy không gọi là sư phụ nhưng cũng đối đáp bằng lễ nghi vãn bối. Nhà đầu này tư chất không chê vào đâu được, hơn nữa thể chất của nó rất là thuần khiết, không biết đã từng gặp kỳ ngộ gì rồi, hình như rất giống với thể chất đặc biệt băng tinh ngọc thể trong truyền thuyết. Thiên Nguyệt nói chậm rãi, vẻ mặt có phần nghi hoặc. Nhưng ta đã đọc kỹ một vài quyển sách cổ rồi, phát hiện ra thể chất của nàng không phải là băng tinh ngọc thể. Dương Khai khẽ hừ một tiếng, hồi đó hắn đã đưa cho Tô Nhan chừng ấy vạn dược linh dịch và vạn dược linh nhũ, dùng trong nhiều năm như vậy, thể chất của nàng không thuần khiết mới là lạ. Hơn nữa, ta thường thấy nó trầm tư một mình, Mỗi lúc như vậy, gương mặt đều nở một nụ cười hạnh phúc. Thiên Nguyệt lạnh lùng liếc xéo Dương Khai. Ánh mắt cũng dạt dào thần sắc hoài niệm. Dương Khai nghe thì khịt khịt mũi. Thanh Nhã một bên nhoẻn miệng cười, lặng lẽ quan sát Dương Khai. Cũng có phần thắc mắc. Không biết tiểu tử này có điểm nào đặc biệt mà khiến cho nhà đầu Tô Nhang động lòng đến như vậy. Đệ tử băng tông ta tu luyện công pháp hệ băng, cần phải giữ tâm hồn thanh tịnh, có như vậy mới làm nên chuyện được. Nhà đầu này thường xuyên để lộ biểu cảm hoài xuân, tất cả là do ngươi mà ra. Thiên Nguyệt nói tới đây liền nổi giận đùng đùng, trừng mắt nhìn Dương Khai đầy oán hận, như cho rằng chính tên này đã gây trở ngại cho tiền đồ của Tô Nhang. Dương Khai biểu môi, ném cho nàng một cái nhìn khinh khi. Bà già như bà làm sao hiểu được điều tuyệt diệu của tình yêu chứ? Ngươi! Thiên Nguyệt giận tới run người, mặt trắng bệch, chân nguyên sôi sục, như thể muốn quật một bàn tay đánh chết Dương Khai hòng xả giận. Tiểu tử, ngươi ăn nói kiểu gì vậy chứ? Thanh Nhã cũng trừng mắt Dương Khai một cái đầy khiển trách. Dương Khai bực bội nói, được rồi, nói tiếp đi. Thiên Nguyệt nghiến chặt răng, thở hồng hộc, xem bộ là rất giận, ánh mắt đầy hận thù. Mãi một lúc sau khi Thanh Nhã trấn an, nàng mới bình tĩnh quay đầu nói tiếp. Mất cả hứng rồi, không nói nữa. Dương Khai phì cười, ánh mắt dò hỏi sang Thanh Nhã. Bằng chủ thở dài chán nản rồi chậm rãi nói. Tư chất của Tô Nhang vốn xuất sắc, tương lai khả quan. Thiên Nguyệt trưởng lão muốn nhận nó làm đồ đệ, bị từ chối thì cũng không để bụng mấy. Chỉ nghĩ thời gian lâu dài, ắt có thể cảm hóa nó bằng thành ý. Một ngày nào đó, nó sẽ cam tâm tình nguyện bái nhập băng tông ta, trở thành đệ tử băng tông. Tiếc là ngày vui ngắn chẳng có tài gan. Thạch Nhã khẽ nhíu mày. Một năm sau khi tới đây, Thiên Nguyệt trưởng lão và ta đều phát hiện ra vấn đề ở Tô Nhang. Vấn đề gì? Dương Khai vội hỏi. Thứ nó tu luyện không phải chỉ là một loại công pháp. Trong thể nội nó còn có một loại công pháp khác cùng tồn tại với pháp quyết băng hệ của nó. Thanh Nhã chậm rãi lắc đầu. Nếu như không có loại công pháp này và Tô Nhang chỉ tu luyện công pháp hệ băng thì tất nhiên sẽ không có gì nguy hiểm. Nhưng thứ công pháp nặc danh đó hình như đã cản trở công pháp gốc của nó phát triển và trở thành một chướng ngại vật. Chướng ngại vật. Tuy tạm thời không có vấn đề, nhưng nếu cứ để mãi vậy mà không khai thông thì công lực của Tô Nhang chẳng những không phát triển mà ngược lại còn có nguy cơ thụt lùi. Thanh Nhã nhìn Dương Khai. Người và nhà đầu đó là sư tỷ sư đệ, nó lại một lòng thương nhớ người tới vậy, hẳn là người biết thứ công pháp đó chứ. Ta biết. Dương Khai gật đầu. Công pháp gì? Thanh Nhã và Thiên Nguyệt liền hỏi. Công pháp song tu. Dương Khai nói thẳng. Hai người nghe liền đỏ mặt, Thiên Nguyệt còn phỉ nhổ chửi bới. Tình khốn kiếp, quả nhiên ngươi chính là mầm mống tai họa cho tôi nha. Nếu không phải tại ngươi làm vấy bẩn sự trong sạch của nó, để nó vẫn giữ tấm thân tự nhiên, thì giờ nó đâu chỉ có chừng ấy công lực. Bà thì hiểu cái quái gì chứ? Dương Khai khịt mũi khinh bỉ. Bà ta cứ một mực đổ hết trách nhiệm lên đầu mình, khiến cho Dương Khai cảm thấy bất mãn. Từ khi quen biết Tô Nhang cho thế này, tu luyện công pháp hợp hoang công chẳng những không có hại cho nàng, ngược lại còn cực kỳ hữu ích. Công lực của Dương Khai và Tô Nhang tăng nhanh đến như vậy, hợp hoang công chính là một nhân tố không thể thiếu. Công pháp song tu. Thanh Nhã nhíu chặt mày. Thứ công pháp hạ lưu này sao các ngươi lại tu luyện? Tuy công pháp song tu có thể giúp công lực tăng nhanh, nhưng thông thường mà nói, căn cơ đều không được vững chắc. Sớm muộn rồi sẽ trở thành mầm họa cho con đường phát triển của các ngươi. Nam nữ ân ái thì hạ lưu chỗ nào? Tư tưởng của mấy người hình như hơi bảo thủ. Dương Khai liếc nhìn. Vả lại căn cơ của ta và Tô Nhang chẳng có gì là không vững. Điều này thì hẳn là mấy người các ngươi hiểu rõ. Thanh Nhã liền hồ nghi ra mặt. Quả thật, nếu không tu luyện thứ công pháp song tu hạ lưu đó, Tô Nhang không thể nào có căn cơ và tu vi như bây giờ. Luyện công lực đến mức hiện nay rồi, mọi mầm họa ngấm ngầm từ trước hẳn là sớm đã bộc phát. Nhưng nàng vẫn xuất chúng như vậy. Tiểu tử này cũng như vậy. Hắn có thể đối phó với bậc cường nhân như Thiên Nguyệt với tu vi sư phàm tầng thứ nhất. Không phải ai cũng làm được. Vậy thì cách giải thích duy nhất chính là công pháp song tu của hai người nhất định rất cao thâm, không những không gây hại, ngược lại còn ẩn chứa nhiều điều kỳ diệu. Trên đời này không phải không có loại công pháp này, chỉ có điều thế nhân vừa nghe đến song tu công thì sẽ khó tránh khỏi nghĩ xấu. Ấn tượng ban đầu sẽ khiến họ cho rằng đó là bàn môn tả đạo, là thủ đoạn cực kỳ hạ lưu. Tạm thời không nói chuyện này, dù gì thì bọn ta cũng chưa từng chứng kiến công pháp song tu, không tiện đánh giá. Thanh Nhã mặt đỏ bừng, đổi chủ đề. Nhưng khi Thiên Nguyệt trưởng lão phát hiện ra vấn đề này, đã mong Tô Nhan có thể phế đi công pháp này đi, toàn tâm toàn ý tu luyện công pháp hệ băng. Nếu nó phế đi công pháp này, băng tông ta còn có một loại công pháp chí cao khác, nó có thể tu luyện, chỉ có ích chứ không hề có hại. Sư tỷ ta từ chối đúng chứ? Dương Khai lạnh lùng nhìn. Ta và Thiên Nguyệt đều không biết tại sao nó lại từ chối dứt khoát như vậy. Xong giờ xem ra, công pháp này hẳn là mối liên hệ giữa ngươi và nó, nên nó không có chịu phế đi. Thanh Nhã thở dài u ám. Nhà đầu này thật là si tình. Chỉ tiếc là có vài người không xứng với nó mà thôi. Thiên Nguyệt bỗng buông lời xỏ xiên, vẻ mặt đầy khinh miệt. Bà mà còn lôi thôi, ta cho 200 đệ tử băng tông của nhà bà chết hết bây giờ. Dương Khai liếc Thiên Nguyệt một cái lạnh băng. Thiên Nguyệt liền nghiến răng ken két, như thể muốn ngăn tươi nuốt sống hắn. Thanh Nhã tiếp tục nói. Thiên Nguyệt trưởng lão khuyên nó rất là nhiều lần, nó đều không chịu. Rốt cuộc Thiên Nguyệt trưởng lão định ép nó phế công pháp đó đi. Tiếc là hình như nó đã phát giác ra, nên trước khi Thiên Nguyệt trưởng lão ra tay, đã thi triển băng thân tỏa tâm, đóng băng chính mình, không cho Thiên Nguyệt cơ hội động thủ. Dương Khai cười dữ tợn. Nói vậy, sự tỷ ta ra nông nỗi này, tất cả là do mụ già này ư? Vừa dứt lời, chân nguyên toàn thân liền mê loạn, sát cơ bốc lên. Thanh Nhã biến sắc, vội vàng nói. Người chưa nóng giận, tuy ta cũng thấy cách làm của Thiên Nguyệt là không đúng, chưa được Tô Nhan đồng ý đã định ra tay. Nhưng nói sao thì nàng ấy cũng có ý tốt. Bộ công pháp này của băng tông ta không phải ai cũng học được. Chỉ có thể nói nàng ta có lòng tốt nhưng thể hiện sai cách và cũng làm hại Tô Nhan. Vậy thì quý hóa quá rồi. Ta thay sư tỷ ta cảm tạ các người. Dương Khai nghiến răng, giọng nói u lãnh như tiếng gió rít thổi ra từ địa ngục cửu u, nghe mà sợn hết tóc gáy. Lạ thay, Thiên Nguyệt không hề phản bác Dương Khai, ngược lại trông có vẻ rất hổ thẹn và phẫn uất, nay tranh ánh mắt, biểu cảm đau khổ. Nếu như nàng còn ồn ào, e rằng Dương Khai sẽ không kìm được mà động thủ với nàng ngay tại đây. Nhưng thấy nàng hối hận và hổ thẹn như vậy, sát cơ của Dương Khai lập tức lắng xuống. Nàng tuy đáng ghét, nhưng xem ra cũng thật lòng quan tâm Tô Nhan. Bởi vậy Dương Khai cũng không giằng co với nàng thêm. Hít sâu một hơi, vỗ về cơn giận cuồn cuộn trong lòng, Dương Khai chậm rãi nói. Chuyện như thế nào thì ta bây giờ đã hiểu. Thanh Nhã nhíu mày, nhẹ nhàng lên tiếng. Kỳ thật, cũng không thể nói đó là chuyện xấu được. Bản thân tỏa tâm không hề gây hại cho Tô Nhan. Ngược lại, nó duy trì trạng thái này còn có thể đẩy công lực của nàng tăng nhanh. Đợi đến khi nàng tỉnh lại, tu vi sẽ tăng hơn đáng kể. Đợi nàng tỉnh lại ư? Dương Khai cười nhạt. Khi nào thì nàng tỉnh chứ? 10 năm, 20 năm, hay là lâu hơn? Thanh Nhã và Thiên Nguyệt im lặng không đáp. Câu hỏi này của Dương Khai quá sức tài quái, họ không thể nào đưa ra câu trả lời. Trước giờ chưa có đệ tử băng tông nào thi triển băng thân tỏa tâm triệt để đến như vậy. Tô Nhan hoàn toàn không suy xét đến việc mình có thể tỉnh lại hay không. Nếu không nghĩ cách giải quyết, nói không chừng nàng sẽ ngủ say như vậy vĩnh viễn. Sự tình đã nói rõ cho ngươi rồi. Vậy 200 đệ tử của băng tông ta? Thanh Nhã hỏi. Ngươi yên tâm. Ngươi yên tâm, ta lấy danh nghĩa bằng chủ băng tông đảm bảo với ngươi. Chỉ cần 200 đệ tử đó thoát nguy, nơi này sẽ không có kẻ nào dám làm khó ngươi. Dương Khai nhìn xoáy vào Thanh Nhã, khẽ gật đầu. Theo Thanh Nhã và Thiên Nguyệt ra ngoài, Dương Khai khuếch tán thần niệm, phủ xuống cả một phạm vi rộng lớn. Tất cả phệ hồn trùng thả ra ngoài đều đồng loạt thu về theo thần thức. Nhưng hai vị trưởng lão nhập thánh của băng tông trúng phải thứ thượng cổ dị trùng này, lại không để hăng nhúc mà trở về chỗ ở của mình bế quan khu trừ. Họ tự tin rằng mình có thể tiêu diệt đám dị trùng lẫn trong thức hải đó bằng tu vi và lực thần thức, không muốn nợ Dương Khai. Về phía Thiên Nguyệt kiểm tra kỹ lưỡng đám đệ tử một hồi, sau khi xác nhận họ không gặp nguy hiểm về tính mệnh thì mới nhẹ lòng. Chương 736: Phí công phí sức. Từ lúc Dương Khai đến Băng Tông đã được nửa tháng. Trong nửa tháng này, hắn luôn ở bên cạnh Tô Nhan đang xây giấc trong băng thất, không có rời nửa bước. Trong một gian băng thất khác, băng chủ và bốn vị trưởng lão nhập thánh ngồi quay tụ, hình như đang bàn bạc chuyện gì một cách ghê gớm. Bốn người phát biểu ý kiến, tranh luận không thôi. Băng chủ Thanh Nhã ngồi trên chiếc ghế băng trong suốt, trầm mặc không nói. Vị cường nhân nhập thánh bị phệ hồn trùng xâm nhập thức hải trước đó, khuôn mặt dữ tợn rồi gào to. Tên tiểu tử đó nhìn thôi đã biết không phải là hạng tốt đẹp. Không biết hắn đã dùng pháp môn đặc biệt gì để điều khiển thứ dị trùng thượng cổ đó. Từ cách hắn hạ động thủ các đệ tử Băng Tông, có thể thấy tên này nhất định là kẻ lòng dạ nham hiểm. Người như vậy phải đuổi hắn đi ngay mới đúng chứ. Một vị nhập thánh khác bị nếm trai đắng của Dương Khai cũng liền gật đầu. Ta cũng có ý này. Vừa nói y vừa quay sang hỏi Thiên Hạo. Thiên Hạo huynh, sao huynh muội hai người không nói gì? Hắn bắt buộc phải đi. Thiên Hạo trầm ngâm một lát rồi trầm giọng nói. Băng Tông chúng ta là nơi thanh tịnh. Hắn vừa đến đã dấy lên chiến tranh. Người như vậy mãi mãi là một mối họa, không giữ lại được. Thiên Nguyệt thì không nói gì, nhưng nhìn sắc mặt nàng, rõ ràng cũng không muốn Dương Khai tiếp tục ở lại Băng Tông. Tông chủ. Thiên Hạo ngước lên nhìn về Thanh Nhã. Đến lúc để hắn đi rồi. Cứ để hắn tại Băng Tông chúng ta mãi thì còn ra thể thống gì chứ? Thanh Nhã khẽ cười. Các ngươi nóng lòng đuổi hắn mà làm gì? Tuy thủ đoạn ngày đó của hắn đúng là có phần quá khích, nhưng đứng trên lập trường của hắn thì cũng bất đắc dĩ mà thôi. Hơn nữa, hắn cũng đã nương tay với đệ tử Băng Tông rồi. Mấy đệ tử bị thương đó thần hồn không có hề hấn gì, chỉ cần tu dưỡng vài ngày là khôi phục. Chúng ta không thể nào qua cầu rút ván chứ. Ánh mắt lập lòe, thổn thức nói. Vả lại, người ta đến tìm sư tỷ mình. Hiện giờ Tô Nhan lại chìm trong giấc ngủ, không biết khi nào mới tỉnh. Nếu như chúng ta cố tình đuổi hắn đi, e rằng sẽ phản tác dụng, ép hắn phải thả đám dị trùng thượng cổ đó, ép hắn phải thả đám dị trùng thượng cổ đó ra một lần nữa. Vậy thì phải làm sao? Không lẽ cứ để hắn tại Băng Tông? Chỉ bằng bắt hắn đưa Tô Nhan đi cùng đi. Thiên Hạo đề nghị. Năm ấy lúc lão già đó tới đây chẳng phải nói rồi sao? Nếu có người tới tìm Tô Nhan, nhất định phải cho qua. Chúng ta cũng không làm khó hắn, càng không tính toán sai lầm trước đây. Để cho hắn đưa Tô Nhan rời khỏi đây thì sao chứ? Thiên Nguyệt nhíu mày. Đại ca, Tô Nhan hiện đang trong trạng thái này, huynh đệ tiểu tử đó đưa đi, muội không có an tâm. Tuy nàng cực kỳ căm ghét Dương Khai, nhưng mà rất là thương Tô Nhan, nên sẽ ra sức bảo vệ nàng. Lắc đầu quyết đoán. Việc này ta không có đồng ý. Thôi được rồi được rồi. Thanh Nhã phất tay. Việc này tạm thời không có bàn tiếp. Ta thấy tiểu tử đó cũng là một người si tình. Mấy ngày nay luôn ở lì trong băng thất, không nhúc nhích lấy một lần. Như thế này đi, ta sẽ đi nói chuyện với hắn trước, xem thử hắn muốn ra sao. Biết đâu người ta cũng không định ở lại Băng Tông chúng ta mãi như vậy. Bốn vị trưởng lão nghe cũng chỉ biết gật đầu. Ba vị nam trưởng lão nhanh chóng rời đi, chỉ còn Thiên Nguyệt. Tông chủ à, thuộc hạ đi cùng người. Thanh Nhã khẽ gật đầu, hai người chậm rãi đứng dậy đi về phía núi băng nơi Tô Nhan ở. Chỉ mấy chốc sau, họ đã đặt chân đến trước gian băng thất, khẽ khàng gõ cửa. Bên trong không có bất cứ động tĩnh nào, nhưng Thanh Nhã là cảm nhận được ít sóng năng lượng không được bình thường. Bèn nhíu mày đẩy cửa đi vào. Trong thạch thất lúc này không chỉ có hàn khí lạnh buốt đang sùi chảy, mà còn có một luồng năng lượng nóng bức đang lan tràn. Nhìn về phía trước, Thanh Nhã bất giác đưa tay lên che miệng. Hai tay của Dương Khai đang đặt lên lớp băng phủ quanh Tô Nhan, chân nguyên tuôn trào không thôi. Tình điên này, người đang làm gì vậy chứ? Thiên Nguyệt lập tức quát, lao vụt đến trước mặt Dương Khai, vùng tay đánh vào hắn. Dương Khai không hề chống, chỉ ngoảnh đầu nhìn nàng một cái đầy lạnh tanh. Thiên Nguyệt giật thót mình, bàn tay sắp đánh vào Dương Khai đột nhiên dừng, nàng nghiến răng hét. Người đang làm gì vậy chứ? Liên quan gì tới bà? Dương Khai hừ một tiếng, Thanh Nhã cũng vội vàng bước tới, lo lắng nói. Đừng làm như vậy, sẽ khiến cho Tô Nhan bị thương. Ta tự biết chừng mực. Dương Khai điềm nhiên đáp, hắn không mong muốn Tô Nhan bị thương hơn bất kỳ ai, nên đương nhiên phải cẩn trọng vô cùng, xác nhận sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn hắn mới làm như vậy. Người làm vậy là để liên lạc cùng với Tô Nhan ư? Thanh Nhã trầm ngâm, Dương Khai gật đầu. Hắn và Tô Nhan cùng tu luyện âm dương hợp hoàng công. Hợp hoàng công có 3 giai đoạn. Giai đoạn đầu là giao hòa về thể xác mới có thể song tu. Còn đến giai đoạn 2 thì không cần tiếp xúc thể xác, chỉ cần ở cạnh nhau và cách không quá xa là có thể giao hòa chân nguyên, thanh tẩy tâm thần. Như vậy thì bất kể là tu luyện hay chiến đấu cũng đều có lợi cho cả hai. Hiện giờ cơ thể Tô Nhan bị bao bọc bởi lớp băng dày, chẳng trông đợi được gì vào giai đoạn thứ nhất. Lớp băng đó vô cùng kiên cố, bởi Tô Nhan đã dùng chân nguyên toàn thân mình ngưng tụ thành. Dương Khai cũng không muốn đánh vỡ nó. Chỉ hy vọng dùng cách của giai đoạn 2 để song tu với Tô Nhan, thử xem cơ hội này liệu có thể nào giúp nàng liên lạc được với hắn không. Nhưng hắn đã thử lâu đến như vậy rồi mà vẫn không có chút tiến triển. Chân nguyên của Tô Nhan không hề phản ứng với lời kêu gọi của hắn. Giữa hai bên căn bản không thể nào giao hòa. Đừng phí công phí sức. Ta không biết các ngươi tu luyện loại song tu công gì, nhưng băng thần tỏa tâm chính là bí kíp bất truyền của băng tông ta. Một khi thi triển thì sẽ mất hết mọi cảm giác. Ta không nghĩ là song tu công của hai người lại mạnh hơn băng thần tỏa tâm để mà đánh nát thứ gông cùng này được. Thiện Nguyệt dội cho gáo nước lạnh. Dương Khai bịt tai không thèm nghe, hàng mày nhíu chặt. Hắn đã thử cả nửa tháng rồi mà không có tiến triển. Bây giờ xem ra chỉ còn cách dùng phương thức của giai đoạn thứ ba thử mà xem. Nếu như vẫn không được thì Dương Khai đành bó tay, đành chờ cho Tô Nhan tự tỉnh mà thôi. Hắn không ôm hy vọng sẽ đánh thức được Dương Khai ngay vào lúc này. Thi triển bản thân tỏa tâm với nàng mà nói không hề gây hại, ngược lại là có ích, không nhất thiết phải đánh thức nàng. Dương Khai chỉ muốn nói chuyện với nàng để biết lúc này rốt cuộc trong lòng nàng đang nghĩ gì mà thôi. Nếu Tô Nhan không muốn ở lại băng tông, Dương Khai sẽ đưa nàng đi khỏi đây ngay lập tức. Nếu Tô Nhan nói muốn ở lại thì Dương Khai sẽ thuận theo ý nàng. Nơi này quả thực đúng là thiên đường cho Tô Nhan tu luyện. Thiên hạ rộng lớn, rất có ít khi tìm được một không gian thích hợp đến nhường này. Thấy hắn trầm tư, Thiên Nguyệt hừ lạnh một tiếng, không thử chọc giận hắn thêm. Thanh Nhã khẽ thở dài. Dương Khai à, có câu dục tốc bất đạt, người đừng có quá nôn nóng. Dương Khai phì cười rồi ngước lên hỏi. Bằng tông các người có thứ bí pháp này mà không có cách giải trừ hay sao? Thanh Nhã lắc đầu. Trừ phi người thị triển tự giải trừ, còn người ngoài không cách nào, càng không thể nào liên lạc được với họ. Chính vì một khi thi triển bằng thân tỏa tâm, họ sẽ mất đi hết mọi tri giác. Bởi vậy, nó mới có thể giúp cho đệ tử bằng tâm ta tu luyện được. Ta biết rồi. Dương Khai gật đầu. Dương Khai, ta có một chuyện muốn hỏi ngươi. Thanh Nhã trầm ngâm một lúc, vẻ mặt hơi bối rối. Hỏi khi nào ta đi sao? Dương Khai nở một nụ cười đăm chiêu, nói ngay trúng tim đen của Thanh Nhã. Thanh Nhã sững sờ, không ngờ hắn lại nhạy bén đến như vậy, liền ung dung nói. Nói ra thì không phải muốn đuổi ngươi đi, chỉ là băng tông ta xưa nay không chứa chấp người ngoài. Tô Nhan thì không nói, nhưng sự xuất hiện của ngươi đã phá vỡ quy tắc của băng tông ta. Yên tâm đi, ta đâu có ý định ở đây mãi chứ. Đất trời đều giá rét, công pháp ta tu luyện cũng chịu áp chế. Dương Khai biểu môi. Có điều tạm thời ta chưa định đi, ta cần bế quan một thời gian. Hy vọng đừng có ai tới quấy rầy. Bế quan trong này sao? Thanh Nhã nhanh chóng phát giác ra điều gì. Đừng nói là người vẫn còn muốn thử liên lạc cùng với Tô Nhan chứ. Tiểu tử, ta khuyên người hãy từ bỏ đi, rời khỏi đây đi. Vẻ mặt Thiên Nguyệt hiện rõ chữ không có chào đón Dương Khai. Không ai có thể liên lạc với người thi triển băng thân tỏa tâm. Người đừng phí công phí sức. Tô Nhan ở đây, bất luận nó có bái nhập băng tông hay là không, ta cũng sẽ chăm sóc nó cho thật tốt, không cần tới người phải nhọc lòng. Ai mượn bà chăm sóc chứ? Dương Khai lạnh lùng nhìn rồi nhìn sang Thanh Nhã. Tổng chủ, mong người hãy chấp nhận yêu cầu này của tiểu tử. Được rồi. Thành Nhã gật đầu bất đắc dĩ. Ta sẽ cho phép ngươi bế quan trong băng tông ta. Nhưng chỉ một lần này thôi. Sau khi ngươi xuất quan, bất luận Tô Nhan ra sao, ngươi cũng phải rời khỏi nơi này. Lúc đó, ngươi muốn đưa Tô Nhan đi hay để nó lại đây, đều tùy ngươi. Băng tông ta sẽ không ngăn. Xin đa tạ tông chủ. Dương Khai khẽ gật đầu. Thanh Nhã dễ tính hơn Thiên Nguyệt nhiều. Người thì trẻ trung xinh đẹp, giọng nói dịu dàng. Chẳng biết có phải là nhân tình cũ của Mộng Chưởng Quầy hay là không đây. Có điều vừa nghĩ tới việc Thanh Nhã và lão già thối Mộng Vô Nhai đứng cạnh nhau, Dương Khai liền có cảm giác đang tiếp cho bông hoa nhài cắm bãi phần trâu. Nghĩ như vậy ánh mắt hắn cũng trở nên quá dị. Thanh Nhã nhíu mày, không hỏi thêm gì, dẫn Thiên Nguyệt rời đi. Đợi họ đi rồi, Dương Khai mới hít sâu một hơi, nhìn đau đớn vào gia nhân đang ngủ say trong khối băng, ánh mắt dịu dàng. Nhìn một lúc, Dương Khai mới nhắm mắt, hai tay đặt lên lớp băng bao bọc quanh người Tô Nhan, thần thức bùng phát. Hợp hoàng công, giai đoạn 3, là tâm tâm tương ấn, là sự giao hòa về thần hồn. Năm đó khi Dương Khai và Tô Nhan ly biệt, đã đạt tới mức tâm tâm tương ấn, chỉ có điều chưa thử song tu bằng cách giao hòa thần hồn bao giờ. Hiện giờ hắn chỉ biết dùng đến cách này, thử xem liệu có thể kết nối được với nàng không. Hắn không ngừng truyền thần niệm kêu gọi Tô Nhan, chân nguyên giữa hai tay cũng bùng phát, xuyên qua lớp băng vừa dày vừa quỷ dị, chạm đến Tô Nhan, luồn vào trong kinh mạch nàng. Không một câu trả lời, cứ như Tô Nhan đã mất hết mọi tri giác, đầu chỉ cơ thể không có lấy một động tĩnh, mà đến cả ý thức cũng tĩnh lặng, không một gợn sóng. Lúc này đây, nàng chỉ đơn thuần là một con búp bê bằng băng đang ngủ say. Dương Khai không nóng vội, cũng không tức tối, tiếp tục lặp đi lặp lại cử động đơn điệu buồn tẻ này. Hắn tin rằng, với sợi dây ràng buộc chắc chắn giữa Tô Nhan và mình, khả năng để hắn đánh vỡ lớp băng phong của băng thần tỏa tâm, cộng hưởng với ý thức của Tô Nhan là rất lớn. Chương 737, thần hồn giao hòa. Thời gian thấm thoát trôi, băng tông đã trở lại với tịch mịch. Tuy các cường nhân nhập thánh đều có thể cảm nhận được rõ ràng, có một ngọn núi băng nào đang tỏa ra khí năng lượng nóng bức, nhưng họ đều đã nhận được lệnh của Thanh Nhã nên không ai quấy rầy. 10 ngày trôi qua, 1 tháng trôi qua, 2 tháng trôi qua, khí năng lượng nóng bức chưa bao giờ ngắt quãng, vẫn tỏa ra xung quanh. Dù họ đều không hoan nghênh Dương Khai, nhưng độ bền lòng và nghị lực của hắn lại khiến cho họ phải thay đổi cách nhìn. Thì thoảng, Thanh Nhã và Thiên Nguyệt lại hướng nhìn về ngọn núi băng kia, thở dài rầu rĩ, cảm thán thổn thức. Trong băng thất ở núi băng, Dương Khai như kẻ bị trúng ma chướng, lặp đi lặp lại một động tác, chân nguyên, thần niệm cứ liên tục truyền về Tô Nhan. Mấy ngày đầu, hắn không nhận được bất cứ câu trả lời nào. Nhưng dần dà hắn ngầm ỉ cảm nhận được vài đồng tĩnh lạ thường. Hình như đâu đó có một luồng thần thức muốn trả lời hắn, nhưng mãi không tìm được cách để mà lên tiếng. Phát giác ra điều này, Dương Khai liền phấn khởi, dốc thêm sức lực. Không biết đã trôi qua bao nhiêu lâu, đến hắn cũng cảm thấy kiệt sức. Thình lình, cảm giác của thần thức chợt đen kịt, như rơi xuống một vực sâu không đáy, mất hết phương hướng. Hàn khí lạnh thấu xương tràn ra từ trong thần hồn. Dương Khai không kìm được rung lên bần bật, nhìn quanh quất. Tứ bề một màu đen kịt, không có lấy một tia sáng. Điều duy nhất hắn cảm nhận được rõ ràng là cái lạnh buốt giá. Ở nơi này, có một thứ cảm xúc cô độc và nhớ nhung đang lan tràn. Mơ hồ Dương Khai nghe thấy một âm thanh nhỏ bé đang gọi hắn. Rùng mình, Dương Khai lập tức ý thức được, đây là thế giới tinh thần của Tô Nhan. Thi triển băng thần tỏa tâm, nàng đã phong bê hết mọi tri giác của chính mình. Tinh thần nàng chỉ còn là một mảng tối tăm, nhưng dẫu sao cũng vẫn còn một chút tiềm thức đang muốn trả lời Dương Khai. Nhưng cứ như chìm vào cơn ác mộng, không thể nào vùng ra khỏi vòng trói buộc của bóng tối. Dương Khai ra sức tìm kiếm, bước chân không ngừng, nhưng đường đi dưới chân lại kéo dài vô tận. Thần thức sôi sục điên cuồng, đâm xuyên không gian tối tăm, truyền đạt cảm xúc của hắn ra 4 phương 8 hướng. Một nơi nào đó đã phản ứng lại bằng vài tín hiệu bất thường. Dương Khai dừng, nhắm mắt cảm ứng. Một lát sau hắn chậm rãi mở mắt,

Thiên Nguyệt chỉ cho rằng Tô Nhan có thể thi triển bằng thần tỏa tâm tầng thấp nhất, nhưng không ngờ nàng đã sớm lĩnh hội trọn bí kíp này rồi. Tại sao phải làm như vậy? Dương Khai thắc mắc. Làm như vậy, tu luyện mới nhanh. Tô Nhan nhìn Dương Khai từ trên xuống dưới. Hình như đệ đã mạnh hơn rồi. Nếu như ta không tu luyện cho đàng hoàng, há chẳng phải sau này sẽ theo sau chân của đệ sao? Dương Khai phì cười, giờ mới hiểu được tại sao Tô Nhan phải tốn sức như vậy. Vậy nếu người khác xông vào thức hải của tỷ thì sao? Dương Khai chợt nghĩ đến một khả năng đáng sợ. Tô Nhan say giấc tại đây, hoàn toàn không biết gì về thế giới bên ngoài. Nếu như có kẻ xấu xông vào, nàng không cách nào phản kháng được. Người khác thì không được đâu, chỉ có đệ thôi. Có lẽ những cao thủ lợi hại có thể phá lớp phòng ngự thần thức ta. Nhưng nếu làm như vậy, thì cả đôi bên đều tan nát như nhau, chứng chẳng làm gì được. Tô Nhan quả quyết. Tỷ thật quá hồ đồ. Dương Khai sợ hãi, buộc miệng cổ trách. Tô Nhan không có để tâm, vươn một tay ra vuốt ve má của Dương Khai, nàng dịu dàng nói. Có vẻ như đệ đã chịu không ít khổ sở rồi. Dương Khai chậm rãi lắc đầu. Không có, suốt thời gian qua luôn có người chiếu cố ta. Vậy là tốt rồi. Ngoài kia đã trôi qua bao nhiêu lâu? Từ lúc tỷ chìm vào giấc ngủ đông cho thế này chỉ mới khoảng một năm thôi. Mới một năm sao? Nhanh như vậy đệ đã tìm tới nơi này rồi. Tô Nhan nở một nụ cười hạnh phúc và ngọt ngào. Vậy thì sư tỷ nên thưởng cho sư đệ hay là không đây? Dương Khai cười quái đản. Đệ muốn được thưởng gì chứ? Tỷ nói nghe xem. Cái cổ trắng nõn của Tô Nhan lập tức đỏ mừng, đôi mắt ngấn nước. Hình như chúng ta vẫn chưa thử xong tu giai đoạn 3 của Hợp Hoàng Công lần nào thì phải. Dương Khai dương ánh mắt sáng quắc nhìn Tô Nhan, trong mắt tràn đầy ngập nét ham muốn. Sư đệ, Tô Nhan chịu không được, xấu hổ vô cùng. Giai đoạn thứ 3 là giao hòa về thần hồn. Tất nhiên Tô Nhan biết điều này. Dù nàng và Dương Khai đã sớm như phu thê, nhưng nếu giao hòa thần hồn, nàng vẫn không nghĩ thoáng hơn được. Giao hòa thần hồn có nghĩa là mở rộng tất cả mọi bí mật với nhau, không còn gì kín đáo. Tô Nhan tỷ. Dương Khai nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Tô Nhan không chút khách khí, không ngừng vuốt ve. Cặp mắt lóe sáng như sói tìm mồi trong đống tuyết. Tô Nhan chỉ vùng ra một cái theo bản năng, rồi không động đậy gì. Nàng khẽ cắn môi, ngồi trên giường đá không nói một lời, khuôn mặt ửng hồng. Thấy nàng như vậy, Dương Khai cũng không e dè, nhảy thẳng lên giường, ngồi xuống đối diện Tô Nhan. Hai tay giữ chặt lấy nàng, rồi cười hề hề. Hồn giao, chỉ mới nghe nói đến trong truyền thuyết, Dương Khai cũng chưa bao giờ thử. Nghe nói có thể đem lại cảm giác sung sướng hơn. Hơn nữa còn rất dễ nghiện, một khi đã thử thì rất khó thoát. Bắt đầu thôi. Dương Khai nghiêm nghị nói, Tô Nhan khẽ gật đầu. Hai người vận hợp hoàng công cùng lúc. Ngay sau đó, linh thể thần hồn của cả hai chợt hóa thành từng đốm huỳnh quang, tiêu tán trong gian thạch thất này. Những đốm huỳnh quang đó quấn lại nhau không tách rời, đuổi theo nhau. Mơ hồ còn có một âm thanh thối rữa vang lên giữa thiên địa. Dương Khai say rồi, hắn cảm giác mình đã rơi vào trong hữu mật, không thể tự kiềm chế được. Cảm giác khoan khoái, sung sướng truyền đến từ trong thể xác và tinh thần, khiến hắn khấp khởi. Cơn khoái lạc trào dâng dường như không diễn tả được bằng lời. Dù không có sự tiếp xúc về thể xác, nhưng thứ cảm giác sung sướng đó lại giống hệt như trong truyền thuyết, thậm chí còn hơn gấp nhiều lần. Hắn có thể phát giác ra thần hồn của Tô Nhan đang phủ quanh hắn. Sự tiếp xúc đụng chạm ở thần hồn khiến cả hai đều không cách nào kiềm chế được mình. Đôi bên đã tiến vào nơi sâu thẳm trong thần hồn nhau, nhưng không ai ngấp nghé bí mật của nhau, dù rằng cả hai đều mở rộng nội tâm. Hai người đều hoàn toàn chìm đắm trong cảm giác giao hòa thần hồn, thể nghiệm những điều kỳ diệu vượt xa thể xác. Trong quá trình giao hòa thần hồn, linh thể thần hồn của cả hai đều có những thay đổi nhỏ bé mà đáng mừng. Chương 738: Thành thế hùng vĩ. Âm dương hợp hoàng công, khi song tu, không những có thể giúp hai bên nam nữ thực hiện hội tụ, giao hòa chân nguyên, khiến chân nguyên thay đổi đến mức lạ thường, mà đến cả thần thức cũng vậy. Cùng với lúc thể nghiệm cảm giác khoái lạc, chỉ muốn hét lên cho khản giọng này, Tô Nhan cảm giác từng luồng năng lượng huyền bí truyền qua từ linh thể thần hồn của Dương Khai. Các cảm ngộ về thiền đạo, võ đạo trong tâm Dương Khai đều đang chia sẻ cho nàng. Tô Nhan không dám chần chừ, liền mở rộng nội tâm để tiếp nhận, khắc ghi trong linh hồn. Còn thần hồn Dương Khai cũng như vậy, tuy cảm ngộ của Tô Nhan cũng không hữu ích là mấy đối với hắn, nhưng qua sự giao hòa này, hắn nhận thấy rõ ràng, thần hồn của mình đang trở nên vững chắc một cách nhanh chóng, năng lượng thần thức cũng cô đọng hơn. Trong băng thất, thần hồn của hai người giao hòa, chân nguyên nội thể cũng bùng phát một cách không tự chủ, dung hợp trao đổi, chạy qua lại dựa trên con đường của pháp quyết âm dương hợp hoàn công. Mỗi một lần chảy, chân nguyên lại tinh thuần thêm một phần. Lần song tu giúp cả hai hưởng được những điều khó mà tưởng được. Thình lình, sau lưng Dương Khai xuất hiện ảo ảnh một con cự long. Bên ngoài cơ thể của Tô Nhan cũng có ảo ảnh một con phượng hoàng băng đang bắt đầu nhúc nhích. Hai ảo ảnh hút lấy chân nguyên của hai người rồi lớn dần, chỉ trong tích tắc đã chen cứng trong gian băng thất. Tiếng động gầm cao vang truyền ra, tiếng phượng hót lành lảnh bè theo. Thế giới băng tuyết chợt rùng mình, những cột băng treo bên dưới đỉnh bỗng chốc vỡ tan, từng khối băng rơi xuống lột đột. Ầm ầm, hai luồng năng lượng khủng khiếp thuộc tính hoàn toàn tương phản bộc phát ra khỏi băng sơn, sộc thẳng tới chân trời. Băng tông, từ băng chủ Thanh Nhã đến các đệ tử bình thường đều kinh động biến sắc, nhảy ra khỏi băng sơn đang cư trú. Thiên Nguyệt cũng giật thót mình. Nàng đang tĩnh tọa tu luyện ở ngọn băng sơn của mình, cảm nhận được hai luồng sóng năng lượng bất thường này, liền vội vàng chạy ra xem. Những gì nàng nhìn thấy là ba vị trưởng lão khác của băng tông đều đứng giữa không trung, thần sắc tập trung, ngẩng đầu nhìn bầu trời, đôi mắt run rẩy. Đến cả băng chủ Thanh Nhã cũng nghiêm mặt. Tông chủ, Thiên Nguyệt vội đến gần họ lên tiếng, nhưng không ai đáp. Nhìn theo hướng ánh mắt họ nhìn, đồng tử của Thiên Nguyệt liền co rút. Ở trên trời, một con cự long dài đến hơn trăm trượng, toàn thân phủ một màu vàng kim như ngọn lửa bập bùng đang lượn lờ, cảnh tượng hết sức hùng vĩ. Bên cạnh đó còn có một con phượng hoàng bằng băng khổng lồ, toàn thân một màu xanh băng lấp lánh, đang vỗ cánh chao liền. Một rồng một phượng nối đuôi nhau vui đùa, thành thế vô cùng to lớn. Từ cặp long phượng này, tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được luồng nhiệt bức bối và hàn khí lạnh lẽo. Thứ khí nóng và hàn khí này, bất cứ ai trong số những người đang có mặt cũng không thể coi thường được. Điều khiến Phí Thanh Nhã cảm thấy chấn động nhất là hai luồng khí tức truyền đến từ kim long và băng phượng, mang cho họ cảm giác rất quen thuộc. Đó là khí của Dương Khai và Tô Nhan. Chính vào lúc tất cả đều kinh động hải hùng, cặp long phượng vần bắt nhau đột nhiên chuyển hướng, bay thẳng về phía đám người Thanh Nhã. Mấy vị trưởng lão nhập thánh liền biến sắc, lần lượt ngừng tụ chân nguyên âm thầm đề phòng. Kim long băng phượng bay đến vị trí cách họ trăm trượng thì dừng. Kim long bên trên, băng phượng đằng sau, đôi bên thân mật kháng khít, hệt như phù thề. Hai con mắt to như chiền đồng của kim long chỉ vào đám người Thanh Nhã nhìn thích thú, toát lên cảm giác của con người. Ai cũng tự dưng cảm thấy căng thẳng. Nhìn cặp mắt này, họ bất giác thấy như mình rất nhỏ bé, như thể sẽ bị tiêu diệt bất cứ lúc nào. Nhất là Thiên Nguyệt, nàng cứ cảm giác lúc con kim long này nhìn mình có một cái gì như một lời cảnh cáo nồng nặc. Thanh Nhã nhíu mày, vận chân nguyên chống đỡ khí tức bức ép đến từ cặp long phượng, rồi dò hỏi Dương Khai. Cặp mắt của kim long chợt lóe qua một tia kinh ngạc, nó chợt đổi hướng dẫn theo băng phượng rời đi. Giữa tiếng rồng gầm vang rền và tiếng phượng hót lạnh lạnh, cặp long phượng này xa dần rồi nhanh chóng biến mất. Mãi đến khi chúng đi khỏi, tất cả mọi người trong băng tông mới bất giác thở dốc một hơi. Gió lạnh thoảng qua, lúc này họ mới phát hiện tấm lưng mình toát đầy mồ hôi lạnh. Nhìn theo bóng long phượng biến mất, Thanh Nhã rơi vào đăm chiêu. Nàng có thể cảm giác chúng không chỉ như vậy mà rời đi, mà như thể đang cao hứng, muốn du ngoạn thế giới băng xuyên này. Quả nhiên một chốc sau, từ đằng xa vọng lại âm thanh ầm ầm, rõ ràng bắt nguồn từ cặp long phượng. Thanh Nhã lắc đầu cười gượng rồi phất tay. Về thôi, không sao đâu. Tổng chủ, chuyện này không lẽ là do tiểu tử kia làm ra? Thiên Hạo nhíu chặt mày, không dám chắc chắn. Đúng là long phượng vừa xuất hiện từ ngọn núi băng chỗ Dương Khai và Tô Nhan ở. Nhưng với công lực của hai tiểu bối này, làm sao có thể tạo ra thanh thế khổng lồ như vậy được? Chắc là như vậy rồi. Thành Nhã mỉm cười. Chúng sẽ còn quay lại. Còn quay lại sao? Thiên Hạo biến sắc. Chưa phát hiện ra sao? Thần hồn và ý thức của hai người đó ngay trong cặp long phượng này. Cặp long phượng đó được hiển hóa từ chân nguyên hội tụ của họ. Thân thể họ vẫn còn ở băng tông ta. Không trở lại thì đi đâu được chứ? Nói như vậy, tức là hắn đã lay tỉnh được Tô Nhan rồi sao? Thiền Nguyệt mừng rỡ. Ta cũng không rõ. Đợi họ quay về rồi hỏi thôi. Thành Nhã nhoẻn miệng cười. Ai, tiểu tử này thật là đáng ghét. Gây ra động tĩnh lớn như vậy. Là để cảnh cáo băng tông chúng ta không được bạc đãi Tô Nhan sao? Thiền Nguyệt nghiến răng. Nhớ lại hàm ý cảnh cáo trong đôi mắt của Kim Long lúc đó nhìn mình. Nàng liền giận tím mặt. Nhưng mà tông chủ, với tu vi của hai người kia, nội thể đâu thể chứa được nguồn chân nguyên lớn như vậy chứ? Thiên Hạo thắc mắc. Nếu đúng như Thành Nhã nói, cặp long phượng đó được hiện hóa từ chân nguyên của Dương Khai và Tô Nhan, vậy thì phải tiêu hao bao nhiêu chân nguyên? Trong nội thể của họ có lượng chân nguyên khổng lồ như vậy ư? Tô Nhan thì không cần nói, nàng tu luyện pháp quyết hệ băng, chân nguyên nội thể không đủ thì có thể bổ sung tại chỗ, huy động năng lượng hệ băng trong trời đất. Còn Dương Khai thì làm cách nào? Nghĩ mãi không ra, Thiên Hạo lắc đầu ngán ngẩm. Tại phương xa, trong lúc cặp long phượng vờn bắt nhau, ý thức của Dương Khai và Tô Nhan cũng không ngừng giao hòa. Mấy lần song tu gần đây nhất, hình như lần nào cũng xuất hiện cảnh tượng long phượng trình tường. Nhưng Dương Khai và Tô Nhan chưa bao giờ nghĩ thần hồn của mình có thể nhập chủ vào trong đôi long phượng này. Lần này do giao hòa thần hồn, thuận thế mà tạo nên cảnh tượng hùng tráng. Phát hiện vô tình này đã khiến cho Dương Khai ý thức được hoa văn long phượng khắc sau lưng mình và Tô Nhan không chỉ là hình ảnh đơn thuần mà còn ẩn chứa một nguồn năng lượng khổng lồ, thậm chí có thể chuyển hóa thành thần hồn kỹ uy lực tuyệt đỉnh. Cố ý chạy đến trước mặt đám người của băng tông, dụng ý của Dương Khai cũng đúng như suy nghĩ của Thiên Nguyệt, đó là uy hiếp cảnh cáo băng tông để họ sau này không can thiệp chuyện của Tô Nhan, tránh xảy ra chuyện lòng tốt không đúng hướng. Về việc này, hình như Tô Nhan còn vài phần áy náy, bèn quở trách Dương Khai đôi lời, nói hắn không nên làm như vậy. Họ vừa bay lượn vận vũ, vừa tiến hành giao hòa. Hóa thân thành long phượng, thế giới trong mắt họ khác hẳn so với trước. Dường như tất cả trời đất đều nằm trong lòng bàn tay mình. Vô tình thay khiến cho tâm cảnh của họ đạt đến ngưỡng thăng hoa. Tại một nơi nào đó, Dương Khai dừng chân, ngơ ngẩn nhìn ngọn núi băng nguy nga ngay trước mặt. Hắn cảm giác bên trong ngọn núi này hình như có thứ gì chứa năng lượng cực lớn. Nếu là bình thường, với tu vi thần thức hắn cũng không thể nào cảm giác được. Nhưng lúc này, thần hồn nhập chủ Kim Long, ngũ quan vô cùng nhạy bén. Tô Nhan hiển nhiên cũng phát hiện ra, dừng lại bên cạnh Dương Khai, nhìn về bên kia, thần niệm truyền qua. Ta nghe nói, trong lòng những ngọn núi băng lâu đời, rất dễ sản sinh ra các thiên tài địa bảo quý giá. Bằng chủ tiền bối năm xưa từng thu được một ít, Thiên Hạo và Thiên Nguyệt trưởng lão cũng vậy. Không lẽ trong ngọn núi này có thứ như vậy ư? Đó là gì? Dương Khai ngạc nhiên hỏi. Hàng băng ngọc tinh là một loại nguyên liệu thăng cấp, rất hữu dụng với công pháp tu luyện hệ băng. Dương Khai phấn chấn. Có hay không? Xem thử là biết thôi. Dứt lời, lòng thân kim quang sáng ngời liền xông về ngọn núi băng kia, tản ra nhiệt lượng đủ nung chảy tất thảy. Băng sơn lay động vài cái, ngọn núi băng không tỏ đã tồn tại được mấy ngàn năm chợt phát ra âm thanh răng rắc, rồi xuất hiện vô số vết nứt khắp cả thân núi như mạng nhện. Tuy thân núi đã bị tổn hại, nhưng mức độ kiên cố của ngọn núi băng này vẫn nằm ngoài sự tưởng tượng của Dương Khai, nó vẫn chưa chịu sập. Tô Nhan không nói gì, đứng bên cạnh Dương Khai, hai mắt nhìn nhau, tất cả đều chỉ trong giây khắc vô thành. Ngay sau đó, hai người nhất tề phát lực, Kim Long băng phượng biến mất như tia chớp. Hai người hợp lực mạnh hơn mấy lần so với sức tàn phá của một mình Dương Khai. Không một tiếng vang, Dương Khai và Tô Nhan đã xuyên qua núi băng đến phía đối diện. Im lặng chờ đợi một lát, tiếng động ầm ầm truyền, ngọn núi băng nguy nga to lớn sụp đổ. Cùng với lúc núi băng đổ nát, sóng năng lượng mà Dương Khai đã cảm giác được trước đó cũng rõ ràng hơn. Nhưng còn không đợi hắn đi tìm, thì chợt mọi thứ ngay trước mắt lung lay. một cảm giác kiệt sức kéo đến từ tận nơi sâu thẳm trong thần hồn. Không chỉ hắn, mà hình như Tô Nhan cũng như vậy. Thân thể Băng Phượng biến đổi không ngừng, như muốn tan rã bất cứ lúc nào không biết được. Sư đệ à, hình như ta hơi mệt. Về trước thôi. Dương Khai vội nói, đây là lần đầu họ đưa thần hồn nhập chủ vào Long Phượng, không thích ứng được cũng là điều khó tránh. Nhưng lúc thế này thì buộc phải trở về thân xác mình để tu dưỡng trước, tránh cho thần hồn bị tổn thương. Nghe như vậy, Tô Nhan khẽ gật đầu, rồi cùng Dương Khai cấp tốc quay về. Băng Tông sau một phen yên tĩnh ngắn ngủi đã xôn xao trở lại. Hai nguồn sóng năng lượng to lớn càng lúc càng đến gần. Cặp Kim Long Băng Phượng quả nhiên đã quay về, hơn nữa còn vội vàng hối hả bay thẳng vào trong một ngọn núi băng rồi biến mất. Nhìn về nơi họ biến mất, Thanh Nhã lắc đầu cười ngán ngẩm. À, là chúng đó, không sai đâu. Hai đứa này... Thiên Nguyệt à, theo ta đi xem thử. Dạ vâng, Thiên Nguyệt liền đáp. Kết thúc tập 130 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.